Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2209, Diệu Dụng Tù Binh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2209, Diệu Dụng Tù Binh, 2. Thanh Thản ổn định làm người hầu của ta đi. Lâm Minh lạnh lùng nói một câu làm Thanh Liên Tiên Tử hận không thể lập tức chết đi ngay lập tức. Cùng lúc đó Lâm Minh cầm huyết nhục hoang đưa tới ngực Thanh Liên Tiên Tử. À hát. Thanh Liên Tiên Tử kêu lên thảm thiết. Vào thời khắc này Thanh Liên Tiên Tử cảm thấy ngực tê đại. Huyết nhục hoang đang thôn phệ huyết nhục của nàng. Chui vào trong người nàng. Loại cảm giác quỷ dị này làm cho Thanh Liên Tiên Tử muốn cắn đứt đầu lưỡi. Nàng tình nguyện đau đớn cùng cực để ngất đi. Huyết nhục hoang không ngừng nhúc nhích. Hai mắt Thanh Liên Tiên Tử phủ kín tơ máu. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt. Không ngừng thở phì phò. Nhưng mà cho dù nàng dãy giụa được, nàng cũng không thể cải biến vận mệnh của mình. Ngươi, ngươi, không được. Thanh Liên Tiên Tử không nói câu nào nguyện vẹn. Toàn thân nàng đầy mồ hôi. Thân thể ướt đẫm, quần áo đầy nước. Thời điểm này Lâm Minh vẫn bóp cổ Thanh Liên Tiên Tử. Trong ánh mắt băng hàn khiến người ta lạnh giá. Ánh mắt này nhìn qua Ngạo Nhật, Tà Nguyệt và Khê Thận. Bọn họ ý thức được một điểm, rơi vào trong ma thủ ác ma này bọn họ muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Chậm rãi Thanh Liên Tiên Tử dãy giụa yếu đi. Khóe miệng chảy nước miếng. Lâm Minh mới buông tay ra. Thanh Liên Tiên Tử mềm nhũn như mì sợi nằm trên đất. Lâm Minh nhìn qua nàng. Thời điểm này huyết nhục hoang hóa thành sợi tơ mỏng. Rót vào trái tim Thanh Liên Tiên Tử và toàn thân. Kể cả hồn hải của Thanh Liên Tiên Tử cũng bị huyết nhục hoang thẩm thấu. Với tư cách là hình thái tính mạng cường đại, thân thể Thanh Liên Tiên Tử dung hợp với huyết nhục của hoang. Huyết nhục hoang sẽ chiếm chủ đạo. Nếu như Lâm Minh nguyện ý, hắn có thể để huyết nhục hoang lâm vào ngủ say. Như vậy Thanh Liên Tiên Tử chẳng khác gì người thường. Nhưng một khi huyết nhục hoang hoạt động, Thanh Liên Tiên Tử sẽ biến thành nô bộc của Lâm Minh. Lâm Minh nhìn qua Thanh Liên Tiên Tử, ý niệm khẽ động, kích hoạt huyết nhục hoang. Thân thể mềm mại của Thanh Liên Tiên Tử đầy mờ mịt. Nàng không biết nên giải quyết thế nào nhìn qua Lâm Minh. Chậm rãi phần không biết giải quyết này biến thành cung kính. Loại cảm giác này giống như tính mạng cấp thấp nhìn thấy vương trong tộc đàn của mình. Có pháp tắc trong huyết nhục sẽ làm nó phục tùng và tôn trọng. Nàng quỳ trước mặt Lâm Minh. Hôn lên mu bàn chân Lâm Minh. Nói. Thanh Liên tham kiến chủ nhân. Rất tốt. Lâm Minh cười lên. Có 4 siêu cấp tay chân là thiên tôn. Hơn nữa còn có 9 thành quân đoàn hoang. Mình chinh chiến thánh tộc sẽ như hổ thêm cánh. Hơn nữa 4 thánh tướng này. Thực tế Thanh Liên, Ngạo Nhật, Tà Nguyệt nằm trong tay của hắn. Thiên Cương Thần Vương và Phiêu Vũ Thần Vương sợ ném chuột vỡ bình. Thật sự là hành động hiếm có. Mà thời điểm này Lâm Minh nhìn qua Ngạo Nhật, Tà Nguyệt và Khê Thận. Mắt hổ Ngạo Nhật mở to. Thở hổn hển. Kết cục của Thanh Liên Tiên Tử hắn nhìn vào trong mắt. Toàn thân phát run. Nói. Xúc sinh. Có giỏi ngươi giết lão tử đi. Mẹ kiếp ngươi. Dám giết lão tử không? Ngươi tới đây. Có gan thì giết ta đi. Ngạo Nhật chỉ vào cổ của mình. Ánh mắt đỏ bừng. Quát, khốn nan, xúc sinh ngươi hôm nay không giết lão tử. Có một ngày lão tử nhất định sẽ băm xúc sinh ngươi. À hát, Ngạo Nhật nói tới đây thì kêu thảm thiết. Bởi vì trong nháy mắt một đoàn huyết nhục hoang đã bay vào trong miệng rộng của Ngạo Nhật. Trực tiếp bay vào thực quản của hắn. Khục khục khục, Ngạo Nhật dốc sức liều mạng bóp cổ của mình. Mạch máu trên cổ bị hắn bóp vặn vẹo như con giun. Nhưng mà thứ đó vẫn chui vào trong bụng hắn. Khốn, Ngạo Nhật gian nan nói ra. Thân thể bay lên, đập vào mặt đất. Hắn dùng sức nện vào ngực của mình. Nhưng mà đã phí công. Muốn dùng phép khích tướng chọc giận ta. Để ta tức giận giết ngươi sao? Thủ đoạn thấp kém như thế. Tiểu hài tử còn không mắc lừa đâu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn qua Ngạo Nhật. Bởi vì năng lượng trong người Ngạo Nhật đã bị phong tỏa. Khí huyết và kinh mạch cũng bị chế trụ. Có tự sát cũng không chết được. Dùng trí tuệ của Ngạo Nhật cũng chỉ nghĩ ra được thủ đoạn này chọc giận Lâm Minh mà thôi. Nhưng mà Lâm Minh không đặt trong lòng.